Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 785, Chu Bình An ỷ thế hiếp người làm nghiêm trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi dễ tăng nhân, đánh đập cửa chùa, bát phân tự tường, đồ mực đại hùng bảo điện a, hắn Chu Bình An thật đúng là uy phong thật to, mới vào quan trường không bao lâu, cái này ỷ thế hiếp người quan liêu thói hư tật xấu ngược lại học cá thanh từ lam mà thắng lam tương thật tốt một Phật môn thanh tịnh đất làm cho chật vật như vậy không chịu nổi, nghiễm nhiên một chút cũng không có đem triều đình luật lệ không coi vào đâu. Vương ngự sử cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái, đưa tay dùng sức vỗ bàn một cái, đối Chu Bình An ỷ thế khi dễ Bạch Vân tự hành vi bày tỏ phẫn khái cùng thất vọng. A-di-đà Phật, Vương Đại Nhân nói cực phải, hắn Chu Bình An lấn hiếp người quá đáng. Bạch Vân Tự một tên chấp sự dùng sức gật đầu một cái, giống như bị thiên đại ủy khuất vậy. Chu Bình An những thứ kiên nhanh vuốt từng cái một hung thần ác sát, bần tăng hảo nói khuyên bảo, để cho bọn họ bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, ngược lại bị bọn họ xô đầy đầy đất chính là bần tăng bị nặng hơn thương cũng không có gì, ngược lại những thứ kia thiện nam tín nữ cửa bị bọn họ sợ ai, một lời khó nói hết a. Một vị khác Bạch Vân Tự chấp sự thở dài một cái, một bộ bị người khi dễ nhưng không có biện pháp gì phẫn uất bộ dáng. Các đại sư còn xin yên tâm, ban ngày ban mặt lãng lãng càn khôn, hắn Chu Bình An ỷ thế hiếp người, bọn ta người mang giám sát trăm quan chi trách nếu biết được chuyện này, lại há sẽ ngồi nhìn bất kể. Vương ngự sử khẽ mỉm cười trấn an Bạch Vân Tự chư vị tăng nhân, như vận trù rèm che trong quyết thắng ngoài ngàn dặm chí giả vậy, nhẹ giọng nói. Buổi chiều Lưu huynh nghe nói chuyện này sau, nghĩa phẫn điền ưng, giờ bút lập liền, nghĩ một phần đạn hạc chiết tử, ta cũng liên danh trên đó, mới vừa đã kinh đưa trình Tây Huyền. Nói vậy bây giờ, đã đến thánh thượng án thượng, nghe vậy, Bạch Vân Tự hai vị chấp sự tăng nhân, hỷ thượng mi sao, mừng rỡ không thôi nhìn về phía đối diện Lưu ngự sử. Cho dù là một bên cao nhân đắc đạo bộ dáng Bạch Vân Tự chủ trì phương trưởng cao tăng văn thù đại sư cũng là đuôi mày động một cái, như niêm hoa cười một tiếng Phật đà vậy, khẽ mỉm cười nhìn về phía đối diện Lưu ngự sử. Thuộc về trong tầm mắt tâm Lưu ngự sử, vi mỉm cười gật đầu tiếp theo Vân Đạm Phong khinh nâng ly trà lên, quát hai cái chung trà, thưởng thức một hớp, nhắm mắt lại trở về chỗ một phen sau, mở mắt nhẹ nhàng nói một tiếng. Trà ngon, một bộ danh sĩ phong phạm, nho nhã khí tràn ra. A-di-đà Phật, vì uống trà người tìm trà ngon, vì trà ngon tìm uống trà người, trà này không chịu Lưu đại nhân cũng không phụ trà này. Bạch Vân Tự chủ trì nói một tiếng Phật hiệu thiền vị mười phần khen. Nga, xin hỏi đại sư, trà này có gì để ý, Lưu ngự sử đặt chén trà xuống, hư tâm cầu cạnh đạo. Trà này sinh tự Vũ Di Sơn phương viên trăm dặm, có 36 phong, 99 tên nham, phong phong có nham, nham nham có trà, trà lấy nham tên, nham lấy trà lộ vẻ. Lục trà thánh ở trà kinh trung tướng cây trà sinh trưởng chi đất chia làm thượng trung hạ người ba, thượng người sinh lạn thạch, trung người sinh lịch nhưỡng cùng hạ người sinh hoàng thổ. Trà này, chính là sinh tự Vũ Di Sơn đỉnh cao, vách đá vách núi lạn nham trên, được đặt tên là gió tây lạn thạch trà. Bạch Vân Tự chủ trì chậm rãi nói, Nga, lại là như vậy không tầm thường. Lưu ngự sử khẽ mỉm cười. Không phải vậy, trà này không tầm thường chỗ lại phi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Tự chủ trì hai tay chắp tay, khẽ mỉm cười chậm rãi lắc đầu một cái. Còn mời đại sư giải hoặc, Lưu ngự sử chắp tay nói. Lưu đại nhân có chỗ không biết, trà này không tầm thường chỗ là ở pha trà nước. Cái gọi là trà nước lã thủy sinh trà. Trà này pha trà nước chính là Bát Nhã suối nước, ở mát mẻ thánh cảnh Ngũ Đài Sơn Sơn Lộc có một hoàng thanh tuyền, suối tên Bát Nhã, nên nước suối cam ngọt trong suốt mát mẻ dưỡng thần, trào lưu không ngừng, chính là Phật môn nổi danh thánh thủy. Lấy Bát Nhã suối nước với Đại Hùng Bảo Điện tụng kinh phanh nấu, phương phải trà này. Bạch Vân Tự chủ trì khẽ mỉm cười trả lời, quả nhiên là trà ngon. Lưu ngự sử khen ngợi không dứt, thiện tai, cao tăng văn thù đại sư nghe nói bàn sơn trà nước lai lịch sau, cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Trà hảo, người tốt hơn, Bạch Vân Tự chủ trì khẽ mỉm cười chắp tay bàn tay. Ha ha, làm không phải, đang ngồi mọi người rối rít khiêm tốn miệng xưng làm không phải, nhưng là trên mặt xác thực một đoàn tiêu ý kỳ thực không chỉ là trà, vì chiêu đãi Lưu ngự sử, Vương ngự sử, Bạch Vân Tự nhưng là hạ công lớn phô trên bàn bất kỳ vậy chai cơm, nói ra cũng không thấp hơn trên bàn trà. Một bàn này chai cơm được đặt tên là một ngọn đèn sáng toàn thức ăn chay, đích xác là toàn làm, nhưng là bất kỳ vậy thực tài cũng đều là không đơn giản, không một không phải lấy tự danh Sơn Đại Xuyên trong, cho dù là trên bàn nhìn như tầm thường nấm, nhưng cũng là một chút cũng không đơn giản, cái này là sinh trưởng ở Ngũ Đài Sơn năm ngồi đài đính đài nấm, chính là nấm trung chân phẩm, là do địa phương hái nấm người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cựu tử nhất xanh leo mỏm đá hái, nó đặc thù mùi thơm ngát có 102 thiên hạ, dân bản xứ xưng. một nhà uống kỳ thang, 10 nhà ngửi kỳ hương, một ngọn đèn sáng toàn thức ăn chay lại sưng. 44 rốt cuộc, nói cách khác một bàn này chay món ăn cộng 4 áp bàn, 4 lãnh huân, 4 xào món ăn, tứ đại kiện, hợp kế 16 đạo món ăn. Giá trị không thể so với Mãn Hán toàn tịch kém bao nhiêu. Cho nên nói, Bạch Vân Tự hạ đại công phu, bất quá tu hoạch pha phong. Bạch Vân Tự công phu không có Bạch Hạ, đổi lấy Lưu Ngự Sử một phần tấu chương, hơn nữa phần này tấu chương đuổi ở Tiêu Cấm trước, đã kinh đưa vãng Tây Huyền đi. Ngự Sử Hưởng có trực tiếp hướng Hoàng đế đạn hạc vi pháp loạn kỳ cùng không xứng chức quan viên quyền lực, bọn họ tấu chương có thể không cần trải qua ngân đài thông chính ti, trực tiếp liền có thể đưa trình Ngự Lãm. Lưu Ngự Sử, Vương Ngự Sử bọn họ có quyền lực này, tự nhiên sẽ không lãng phí, liên danh đạn hạc Chu Bình An tấu chương, đuổi ở Tiêu Cấm trước, dĩ kinh người đưa vãng Tây Huyền. Trà hảo, yến hảo, không khí hảo, chỗ ngồi chủ khách đều vui mừng. Ở Bạch Vân Tự chấp sự thỉnh cầu hạ, Lưu Ngự Sử đem hắn viết đạn hạc Chu Bình An tấu chương lúc lưu lại bản thảo cấp Bạch Vân Tự mọi người truyền duyệt. Lưu Ngự Sử văn tài tuyệt cao, hơn nữa nói chi có vật, Bạch Vân Tự mọi người xem sau tán thưởng không dứt. Tỷ như Lưu Ngự Sử ở đạn hạc tấu chương trung xưng Chu Bình An mới tạm được vì học vấn lại thiên, nói Chu Bình An học vấn hoặc giả còn thích hợp, nhưng là nhân phẩm cũng là không được, châm chọc Chu Bình An có mới vô đức, sẽ để cho Bạch Vân Tự tăng nhân rất là đồng ý, còn nói Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự bên trong không nói, sử cương thường tiêu vong, lệnh tẫn gà thi thần, sư giống với Hà Đông. Đồ vô sỉ, phản phụ cành lá, dựa vào môn tường, càng tương trong ngoài, điệt vì hô ứng. Tích huy sơ cướp, không nhìn vương pháp, đánh đập tự miếu, đồ mực tự tường, quấy nhiễu trăm họ, hủy tổn thanh tịnh chi đất, Chu Bình An gây nên ác tích ban ban, chiêu nhiên ở người tai mắt, núi trúc không ghi hết tội, không chừng không đủ để đang quốc pháp, không chừng không đủ để an dân tâm. Một loại ở tấu chương thượng nhóm Chu Bình An đếm hạng tội lớn, cái gì nhân phẩm sai a, cái gì không quản được thức phụ a, cái gì chiêu mộ đồ vô sỉ a, cái gì ỷ thế hiếp người, không nhìn vương pháp, đánh đập tự miếu, quấy rầy trăm họ a vân vân, nói Chu Bình An nghiễm nhiên là một ác quán mãn doanh cẩu quan. Tấu chương thượng các loại tất cả đều nói đến Bạch Vân Tự mọi người trong tâm khảm đi, một bên nhìn một bên khen ngợi không dứt. Đang ở Bạch Vân Tự chúng nhân truyền diệt hoàn tấu chương bản thảo, tương bản thảo trả lại cho Lưu Ngự Sử thời điểm, có người hoang mang tiến vào. Người nọ là Lưu Ngự Sử tùy tùng, Lưu Ngự Sử mới vừa chính là để cho hắn đi Tây Huyền đưa đạn hạc Chu Bình An tấu chương. Tùy tùng hoang mang tiểu chạy vào, đánh vỡ bữa tiệc vui sướng không khí. Thế nào, Lưu Ngự Sử sắc mặt có chút không vui hỏi, hết sức người, mới vừa thi chức tương tấu chương đưa đến Tây Huyền sau, nghe được một chuyện. Tùy tùng lắp ba lắp bắp trả lời. Chuyện gì, Xuyễn Quân nói, ngày còn có thể sập xuống không thành. Lưu Ngự Sử trầm giọng nói, một bộ thái sơn băng vô trước mà mặt không đổi sắc khí phách. Là, đại nhân, Lưu Ngự Sử chấn định để cho tùy tùng từ từ chìm yên tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Mới vừa thi chức tương tấu chương đưa đến Tây Huyền sau, đang muốn trở về thời điểm, nghe được một cái tin, nói là Chu Bình An xế chiều hôm nay kiểm kê thái thương ngân khố thời điểm, vi biểu trong sạch trận lại chính địch các nói phỉ báng, trước mặt của mọi người, cởi hết quần áo, cái mông trần đi vào ngân khố kiểm điểm kho kim khố ngân, nhất cử bắt được quốc gia sâu mọt. Cái gì, thật giống như sét đánh ngang tai đương đầu một kích. Lưu Ngự Sử nghe vậy cả kinh thất sắc, đột nhiên đứng dậy, không khống chế được lui về phía sau 2-3 bước, sắc mặt đầu tiên là trắng bệch, rất nhanh liền tăng phải cực độ bồi hồng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, nguyên lai bản thân đạn hạc Chu Bình An ngự bên trong không nghiêm, ỷ thế hiếp người thời điểm, chính là Chu Bình An ở thái thương cái mông trần bàn tra ngân khố thời điểm. Dùng cái mông muốn, cũng biết hậu quả. Lưu Ngự Sử yên lặng đem trong tay, Chu Bình An ỷ thế hiếp người làm nghiêm trị. Đạn hạc tấu chương xé cá vỡ nát, nhưng, lúc này đã muộn, cách chương.